đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235, chương 235.607 ôn hành che lại cái mũi ngồi ở Phượng Nguyên gia trên sofa. Hắn máu mũi trường lưu, Phượng Quân, quân tử động khẩu bất động thủ a, Phượng Nguyên miết ôn hành. Ta nguyên tắc là có thể động thủ không bức bức, nói nữa, ai làm ngươi miệng tiện, ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, ôn hành nói thầm. Ta nào biết đâu rằng lão Phượng ghét nhất người khác nói hắn lão. Ta vốn đang cùng vô thương thương lượng muốn như thế nào đánh thức trí nhớ của ngươi, Phượng Nguyên. Hoàn ngược, ta đường đường Phượng Quân, há là hủ bại thiên đạo có thể khống chế, liên tính không có các ngươi. Ta cũng có thể tránh thoát, Vân Cẩm vốn dĩ chính vùi đầu ăn bánh. Nghe được Phượng Nguyên những lời này, hắn sâu kín nói, nếu thật là nói như vậy, ngươi vì cái gì vừa đến nhân gian giới liền sẽ bị đoạt đi ký ức. Ngươi hẳn là giống ta cùng Cung Định Khôn giống nhau, bệnh viện tâm thần tới gặp nhau, Phượng Nguyên xem xét Vân Cẩm. Hắn ghét bỏ nói, bổn quân há có thể cùng các ngươi người như vậy cùng lưu. Ăn ngươi bánh đi, Liên Vô Thương cấp ôn hành lau lau máu mũi. Hắn vui sướng nói, cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Như vậy liền tính Đông Hoàng Thái Nhất không khôi phục ký ức. Chúng ta cũng có thể bày trận, ôn hành nói. Liền xem lão Thiệu bên kia thế nào. Nếu là lão Thiệu có thể thuận lợi làm kiếm tiên nhóm khôi phục ký ức. Liền hai ngày này chúng ta là có thể động thủ, Liên Vô Thương nói. Chúng ta tốc độ đã thực nhanh, ta tin tưởng Thiệu Ninh sẽ đánh thức kiếm tiên nhóm ký ức 3 ngày sau. Thanh Liên cao ốc 89 tầng, Liên Vô Thương văn phòng chung lên đây mấy chục người, nhóm đầu tiên xuống dưới đại bộ đội toàn bộ khôi phục ký ức. Tụ tập ở nơi này, trừ bỏ Huyền Minh bọn họ, ôn hành cùng Thiệu Ninh các đệ tử cũng đều động tác nhất trí tới rồi, Liên Vô Thương nói. Ta đã đối Hiên Viên Luật phân hồn phát ra mời, tin tưởng không lâu lúc sau hắn liền sẽ hồi phục, lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn là cái tự phụ ngạo mạn người, hắn sẽ không đem chúng ta đặt ở trong mắt, chúng ta phải nắm chặt lần này cơ hội, giết hắn phân hồn, Huyền Minh cùng cảnh đàn liếc nhau. Đối phó một cái phân thần, dùng thiên la địa võng trận là được, nhưng là để ngừa vạn nhất. Chúng ta sẽ ở Thanh Liên cao ốc chung quanh khắc lên tân trận pháp. Chúng ta mệnh danh là Định Càn Khôn. Định Càn Khôn trận so thiên la địa võng trận cường đại hơn thượng mấy trăm lần. Vì vạn vô nhất thất, các vị kiếm tiên yêu cầu ở trận pháp các mắt trận chỗ trấn thủ. Vạn nhất Hiên Viên Luật phân thần chạy thoát, liền phải làm ơn chư vị một kích phải giết. Định Càn Khôn trận pháp triển khai lúc sau như là một. Đó có 12 cánh hoa sen, đương cảnh đàn đem Định Càn Khôn trận pháp khắc vào thứ 89 tầng thời điểm. Mọi người đều cảm giác được một trận hạo nhiên linh khí đẩy ra bao phủ 89 tầng, nhân gian giới linh. Khí loãng, Định Càn Khôn trận pháp chính là mọi người dùng chính mình linh khí ở duy trì. Vì bảo đảm trận pháp ổn định, trừ bỏ Liên Vô Thương ở ngoài, những người khác đều lại ở chỗ này ngốc. Nơi này đã thành một cái bịt kín không gian, cùng ngoại giới linh khí không lưu thông, kế tiếp chỉ cần Hiên Viên Luật tới rồi trận pháp chung. Mọi người liền sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bắt lấy hắn, ôn hành hai mắt chung kim. Quang lưu chuyển, hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn nhân gian giới cảnh sắc nói. Nhân gian giới, muốn thời tiết thay đổi, Hiên Viên Luật phân thần một khi ở nhân gian giới bị bọn họ xử lý. Thế tất sẽ kinh động Hiên Viên Luật bản tôn, đến lúc đó nhân gian giới sẽ có một hồi hạo kiếp. Vô luận bọn họ là chủ động vẫn là bị động, lần kiếp nạn này đều không tránh được. Lúc này Vân Thanh bước chân ngắn nhỏ đi tới ôn hành trước mặt. Hắn vỗ vỗ cánh bay lên, sau đó toàn bộ gà huyền phù ở ôn hành trước mặt. Vân Thanh cúi đầu cọ cọ ôn hành ngực, hắn nhắm hai mắt lại. Đem chính mình đầu duỗi hướng về phía ôn hành. Ôn hành minh bạch Vân Thanh ý tứ. Hắn là muốn làm ôn hành chính mình lấy ra hắn đạo mộc. Ôn hành xoa xoa Vân Thanh đầu. hắn vươn tay tìm được Vân Thanh thức hải chung đi. Chỉ thấy không khí một trận vặn vẹo, Vân Thanh đầu phía trước xuất hiện một vòng vặn vẹo sóng gợn. Ôn Hành tay đã tham nhập sóng gợn chung, đây là một cái cực kỳ mạo hiểm động tác. Tu sĩ tử phủ cùng thức hải đối bọn họ mà nói trọng yếu phi thường. Nếu không phải phi thường tín nhiệm người, tu sĩ sẽ không đem chính mình thức hải bại lộ ra tới. Ôn Hành nhắm hai mắt lại. Hắn thấy được Vân Thanh thức hải. Hắn đầu tiên nhìn đến chính là các loại túi chữ vật. Có túi chữ vật không hề hào thúc khẩu. Bên trong đồ vật lộ ra tới. Túi chữ vật nhóm nhanh chóng xoay tròn. Ôn Hành mắt thấy trước mắt bay qua một túi tiểu bánh xốp. Ôn Hành, túi chữ vật nhóm như là bầu trời sao trời giống nhau vây quanh ngay trung tâm một cái thanh oánh. Oánh hình cầu chuyển động. Ôn Hành minh bạch, đây là Vân Thanh thức hải trung mạnh nhất phòng ngự. Hình cầu rất đại, cao nhất thượng đỉnh hai mảnh tròn trịa lá con. Ôn Hành bay đến hình cầu trước khi, hai mảnh lá con còn ở có tiết tấu trên dưới lắc lư. Hình cầu đường kính có một trượng nhiều. So Ôn Hành hai người đều phải cao, lúc này hình cầu mặt trên lá cây động. Nó theo hình cầu hoạt tới rồi Ôn Hành trước mặt, Ôn Hành vừa thấy liền vui vẻ. Đây là Vân Thanh bản mạng linh thực chi nhất đậu tây đậu. Đậu tây đậu am hiểu phòng ngự, nó có thể che lấp trụ khí tức. Vân Thanh rất nhiều thời điểm đều dựa vào đậu tây đậu che giấu chính mình, đậu tây đậu nhìn đến Ôn Hành lúc sau, hai mảnh lá con phiến phiến. Đối với Ôn Hành bán manh, dù ba, dù, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Đậu đậu, làm tốt là mơ siêu, Vân Thanh linh thực cùng Vân Thanh bản nhân giống nhau. Thích nhất người khác khích lệ chúng nó. Chỉ cần một câu khích lệ, hai cái linh thực là có thể sinh ra vô cùng sức lực cùng dũng khí tới. Đậu. Tây đậu run run phiến lá. Nó cảm thấy mỹ mãn triệt hồi linh khí. Đậu tây đậu một triệt hồi linh khí. Mọi người liền cảm giác được một cổ to lớn linh khí từ Vân Thanh trên người tràn ra. Thẩm Nhu đau lòng nhìn Vân Thanh. Tiểu sư đệ sao mỗi lần đều đem thức hải trở thành túi chữ vật. Nhiều mạo hiểm a, nếu là Vân Thanh tiến vào nhân gian giới thời điểm bị Cũ Mộc phát hiện xin cơm côn. Vân Thanh nói không chừng đã sớm bị Cũ Mộc cậy ra thức hải. Cho đến lúc này, Vân Thanh nhẹ thì ngu dại. Nặng thì chết, ở đây đều là tu sĩ, đều biết rõ này trong đó lợi hại. Vân Thanh vì chi viện sư tôn sư huynh, hắn đánh bạc mệnh đi, đậu tây đậu triệt hồi lúc sau. Ôn Hành thấy được trước mắt xuất hiện một đoàn màu kim hồng dây đằng. Dây đằng cũng hiện ra cầu hình, nó như là người thủ vệ giống nhau gắt gao thủ cầu bên trong thứ quan trọng nhất. Đây là Vân Thanh bản mạng linh thực Vân Hoa Hoa. Nhìn đến Ôn Hành tới, Vân Hoa Hoa dây đằng vặn vẹo, một bộ phận dây đằng bị nó thu lên. Ở Ôn Hành trước mặt xuất hiện một người cao thông đạo, dây đằng thu hồi lúc sau. Lộ ra kim sắc nội bộ, Ôn Hành khích lệ Vân Hoa Hoa nói. Hoa Hoa ở hỗ trợ bảo hộ đạo mộc sao? Thật có thể là mơ siêu, Vân Hoa Hoa vừa lòng dùng dây đằng vặn đi khoa tay múa chân một cái. Tình yêu hình dạng, Ôn Hành sờ sờ Hoa Hoa dây đằng thượng gai ngược, nếu là có người đột phá đậu tây đậu tầng thứ nhất phòng tuyến. Đã trường ra 8 điều dây đằng thị huyết đằng nhất định sẽ làm xâm lấn người thoát một tầng ra lại. Đi, Vân Hoa Hoa bên trong thế nhưng còn có một tầng kết giới. Kết giới hiện ra kim sắc, như là một viên lóng lánh sao trời giống nhau. Ôn Hành đi hướng hình cầu, kết giới lóe lóe. Đối mặt Ôn Hành phương hướng nhan sắc phai nhạt, Ôn Hành thuận lợi tiến vào tới rồi Vân Thanh thức. Hải trung quan trọng nhất địa phương, Ôn Hành một bước vào thức hải, liền thấy được quen thuộc Tiểu Bạch Phong. Tu sĩ thức hải trung cảnh tượng sẽ căn cứ bọn họ tâm cảnh cùng tu vi mà thay đổi. Có người thức hải trung vừa tiến vào chính là địa ngục nghiệp hòa. Có người thức hải trung tràn ngập ngập trời dòng nước. Vô luận bọn họ biểu hiện đến như thế nào nhiều sẽ ngụy trang. Chỉ cần tiến vào bọn họ thức hải, bọn họ là người nào liền rành mạch, cho nên nói thức hải là tu sĩ quan trọng nhất địa phương. Nơi này gửi tu sĩ đáy lòng nhất không nghĩ bị người nhìn trộm bí mật bên ngoài tầng thoạt nhìn nơi. Này chỉ có một đường kính một trượng nhiều hình cầu, chính là tiến vào lúc sau, Ôn Hành lại cảm thấy về tới Huyền Thiên Tông. Hắn chân sụp ở kiên cố trên mặt đất, bên tai hoa thơm chim hót. Hắn đang đứng ở Tiểu Bạch Phong dưới chân núi trên đường nhỏ. Tiểu đạo hai bên mọc đầy cây ăn quả. Cây ăn quả thượng kết đầy trái cây, đây là Vân Thanh đáy lòng chỗ sâu trong thứ quan trọng nhất. Ôn Hành nhìn đến này phiến sơn thủy, liền biết Vân Thanh đối chính mình ra có bao nhiêu để ý. Đương nhiên, đây là Vân Thanh thức hải chỗ sâu trong, nơi này cảnh sắc đều có phải hay không chân thật, mà là hắn nhớ nhung suy nghĩ đồ vật. Ôn Hành không thể ở trên cây tháo xuống trái cây tới. Đương nhiên, mục đích của hắn cũng không phải tới trích trái cây, hắn dọc theo quen thuộc tiểu đạo hướng về Tiểu Bạch Phong trên núi đi đến, chỉ thấy trước mắt áp đảo cây ăn quả phía trên, có một gốc cây kim ngô mộc. Ôn Hành còn không có tới gần kim ngô mộc, liền nghe thấy một tiếng phượng minh, ngẩng, hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kim ngô mộc thượng có một con trắng tinh phượng hoàng mở ra hai cánh, phượng hoàng dưới thân bốc cháy lên bạch kim sắc ngọn lửa. Đây là tiểu phượng quân Vân Bạch Yêu Hòa. Vì bảo hộ đạo mộc, này hai đứa nhỏ thật là dùng tới toàn bộ lực lượng. Bạch Phượng Hoàng nhìn đến Ôn Hành lúc sau. Nó đối với Ôn Hành trên dưới gật đầu. Ôn Hành chắp tay, đa tạ tiểu phượng quân. Bạch Phượng Hoàng thu hồi ngọn lửa. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm kim ngô mộc thượng. Ở kim ngô mộc bên cạnh, còn có Vân Thanh Yêu Hòa. Đó là một con kim ô, cùng Vân Bạch Yêu Hòa không sai biệt lắm đại, nếu là xâm lấn chính là bị người thần thức. Nếu là bọn họ có thể may mắn đi đến nơi này. Nghênh đón bọn họ chính là thiên hạ đáng sợ nhất hai loại ngọn lửa bị bỏng. Ôn Hành hốc mắt có điểm nhiệt, hắn thức mau liền đi tới kim ngô mộc hạ. Chỉ liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra Vân Thanh đáy lòng Tiểu Bạch Phong cùng chân chính Tiểu Bạch Phong bất đồng. Ở Huyền Thiên Tông, kim ngô mộc bên cạnh có phượng về lâu, mà ở Vân Thanh thức hải chung, kim ngô mộc bên cạnh lại trống không. Kim ngô mộc hạ, Vân Thanh thần hồn chính ôm hắn xin cơm côn ngồi ở cấm chế chung. Nhìn đến Ôn Hành tới, Vân Thanh mở mắt cười ngâm ngâm kêu gọi nói. Sư tôn, ta có hảo hảo bảo hộ đạo mộc. Ôn Hành đau lòng nói. Ta thấy được, ngươi làm thực hảo, một đường đi tới 7 tầng phòng ngự. Cuối cùng một đạo phong tuyến đó là Vân Thanh chính mình thần hồn. Nếu tới người không phải Ôn Hành, Vân Thanh sẽ chết xin cơm côn. Ôm đối phương đồng quy vu tận, Ôn Hành một bước bước vào trận pháp chung. Hắn ôm lấy Vân Thanh, làm thực hảo, ngươi vất vả. Vân Thanh ở Ôn Hành trong lòng ngực cọ. Ta nói rồi, sư tôn nếu là yêu cầu. Ta nguyện ý trả giá sinh mệnh. Ôn Hành chóp mũi có điểm chua xót. Sư tôn không cần ngươi mệnh. Sư tôn muốn ngươi hảo hảo tồn tại. Vân Thanh lui về phía sau một bước. Hắn quỳ gối trên mặt đất đôi tay phủng xin cơm côn cử qua đỉnh đầu. Đệ tử Vân Thanh phụng mệnh bảo hộ đạo mộc. Hiện giờ sư tôn trở về. Thỉnh sư tôn thu hồi đạo mộc giúp đỡ chính nghĩa. 608 Ôn Hành trong mắt kim quang lưu truyền. Hắn cùng Vân Thanh trên người truyền đến hạo nhiên linh khí. Đứng ở trận pháp chung các tu sĩ thế nhưng không có biện pháp nhìn thẳng hai người. Thông minh sắc sảo lo lắng hỏi, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Thiệu Ninh nói, sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi phải tin tưởng lão Ôn cùng Vân Thanh. Lúc này Ôn Hành tay từ Vân Thanh đầu phía trước vặn vẹo. Không gian chung rút ra, trong tay của hắn nắm một cây đen nhánh gậy gộc. Gậy gộc xuất hiện đến càng ngày càng trường, hai mảnh xanh mượt lá con hưng phấn vỗ, bạch bạch bạch tương đương, đương Ôn Hành đem xin cơm côn từ Vân Thanh thức hải chung rút ra thời điểm. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thiệu Ninh bọn họ chạy nhanh vây qua đi, lão Ôn ngươi không sao chứ, Thẩm Nhu bọn họ tắc quan tâm vây quanh Vân Thanh, tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ. Bị rút ra đạo mộc Vân Thanh biến thành môi hồng răng trắng hài đồng. Hắn cười hì hì nói. Không có việc gì đâu. Ngươi xem ta hảo hảo, Vân Thanh đối với Vân nói vô ích nói. Yêu hỏa muốn hiện tại cho ngươi sao? Vân Bạch cười nói. Không cho ta ngươi còn tưởng bá chiếm không thành. Phượng Nguyên ở bên cạnh cái mũi đều khí oai. Quân Thanh ngươi như vậy quá mạo hiểm biết không? Tự cổ chí kim chúng ta vũ tộc yêu tu chưa từng có đem yêu hỏa đặt ở người khác trên người. Ngươi nếu là gặp được nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Về sau cũng không thể làm như vậy, Vân Bạch thu hồi chính mình yêu hỏa. Hắn bình tĩnh nói, đặc thù thời kỳ đặc thù chính sách, nói nữa, ta này không phải không có việc gì sao, Phượng Nguyên không phục. Hắn đối với Vân Thanh nói, lần sau nếu là yêu cầu yêu hỏa, ngươi tới cho ta mượn biết không? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bình tĩnh nói, luận yêu hỏa, chúng ta Kim Ô nhất tộc yêu hỏa chẳng lẽ thiếu sao? Vân Tôn, lần sau muốn mượn yêu hỏa, hỏi lão tổ mượn, Vân Thanh bất đắc dĩ đối hắn các sư huynh sư tỷ phun tào nói. Xem, đây là gia trưởng nhiều không hảo chỗ, một đám người cười vang lên, hiên viên khoa học kỹ thuật lão. Tổng hiên viên luật thực mau liền cho Liên Vô Thương hồi phục. Hắn đáp ứng ngày mai sẽ đến Thanh Liên cổ phần tham quan. Cộng thương hợp tác đại kế, Liên Vô Thương đối mọi người nói. Xem ra là chúng chiêu, đại gia chuẩn bị sẵn sàng đi, đây là bão táp trước yên lặng. Một đám người vây quanh ở Liên Vô Thương văn phòng chung. Một đám người ở bên nhau quá nhàm chán, không chỉ là ai đề nghị, chờ Ôn Hành bọn họ phát hiện thời điểm, Liên Vô Thương văn phòng đã chia làm vài bàn ở chơi mặt trược. Có người ở chơi mặt trược, còn có người ở cung ứng trà bánh, Liên Vô Thương cảm thán nói. Ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có một ngày ta trong văn phòng mặt có thể thành như vậy, may mắn hắn. Văn phòng cũng đủ đại, mấy chục người tụ ở bên nhau một chút đều không cảm thấy tệ. Bọn họ nhưng thật ra rất có hứng thú, trong khoảng thời gian này tới rồi nhân gian giới. Khác không học được, hảo ngoạn đồ vật nhưng thật ra học không ít. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ngồi ở trên sofa nhìn. Ngoài cửa sổ phong cảnh. Ở trận pháp dưới tác dụng, ngoài cửa sổ thoạt nhìn có chút âm trầm mơ siêu Liên Vô Thương rúc vào Ôn Hành ngực. Suy nghĩ cái gì? Ôn Hành nói. Suy nghĩ nhân gian giới, Liên Vô Thương hỏi. Ân, Ôn Hành nói. Nói tỉ mỉ lên, chúng ta đều là từ nhân gian giới mà đến. Ta không nghĩ tới tiên giới cuối cùng một tầng thế nhưng là nhân gian giới. Hiên viên luật là tưởng biểu đạt nơi trốn là nhân gian. Nơi nào không tiên giới, cái này ý tưởng sao? Liên Vô Thương cười, ai biết được, không bằng ngươi tự mình đi hỏi hắn. Ôn Hành cũng cười, ta thế nhưng ngớ ngẩn, như thế nào có thể đi suy đoán một cái kẻ điên ý tưởng đâu? Ôn Hành cảm thấy hiên viên luật chính là người điên, hắn thế nhưng muốn đem Vô Thương luyện hóa, đem hắn làm thành đôi phó chính mình pháp khí. Đây là người có thể làm được sự. Liên Vô Thương nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là hắn lấy đệ nhất giới uy hiếp ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ôn Hành tính tình Liên Vô Thương quá hiểu biết, đệ nhất giới mấy tỷ sinh linh, nếu là hiên viên luật này sinh ác độc lên thật sự sẽ diệt bọn hắn. Ôn Hành cúi đầu hôn hôn Liên Vô Thương, không cần lo lắng, lòng ta hiểu rõ. Liên Vô Thương gật gật đầu, ta tin ngươi. Lúc này Vân Thanh gọi một tiếng. Ăn cơm chiều lạp, Ôn Hành cười đối Liên Vô Thương nói. Đừng nghĩ những cái đó không thoải mái. Chúng ta hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đi, sự thật chứng minh có cái đầu bếp xen lẫn trong mọi người. Trung chính là hảo, bữa tối có huân có tố, có cái lẩu có xào rau, có cá sống cắt lát cũng có các loại điểm tâm mơ siêu Vân Cẩm ăn quay hàm đều phồng lên. Mọi người tụ ở bên nhau hưởng thụ tiến vào nhân gian giới tới lúc sau lần đầu tiên liên hoan, Thanh. Liên cao ốc 89 tầng đèn đuốc sáng trưng, dung nhập lộng lẫy cảnh đêm chung, ngày hôm sau giờ thị chung. Liên Vô Thương ngồi ở trên xe lăn chờ ở Thanh Liên cao ốc cửa. Hắn phía sau đứng Đàm Thiên cười cùng Lý Ngạo, này hai cái là hắn bên ngoài thượng đưa tới chủ quản. Bồi hắn tiếp người cũng ở tình lý bên trong. Hiên viên luật xem như cái thủ khi người, Liên Vô Thương không chờ bao lâu, hắn cũng đã tới rồi, hiên viên luật cũng mang theo hai người tới. Hơn nữa tài xế tổng cộng 4 người, hiên viên luật xuống xe lúc sau liền thân thiện đối Liên Vô Thương chào hỏi. Liên Tổng, không nghĩ tới ngài sẽ mời ta tới Thanh Liên cổ phần tổng bộ. Vinh hạnh chi đến a. Liên Vô Thương tương đối mà nói tương đối quạnh quẽ. Hắn nhàn nhạt gật đầu. Hiên Viên lão tổng đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón, Hiên Viên Luật cười nói. Đây là ta hai cái chủ quản. Quỷ Túc cùng Tinh Tú, Liên Vô Thương nhìn về phía Hiên Viên Luật phía sau hai người. Hắn nhận thức này hai người. Ở Thanh Liên cổ phần mấy lần cùng Hiên Viên khoa học kỹ thuật giao phong chung. Này hai người ra không ít lực. Này hai người hẳn là cùng phía trước ám sát bọn họ giác túc bọn họ giống nhau. Thuộc về Hiên Viên Luật gần hầu nhị thập bát tú đi, Liên Vô Thương gật đầu. Hạnh ngộ, Liên Vô Thương cũng giới thiệu phía sau Đàm Thiên Cười bọn họ. Đây là ta mới vừa mời đến chủ quản. Đàm Thiên Cười cùng Lý Ngạo, Tiểu Đàm Tiểu Lý, Hiên Viên lão tổng bộ hạ đều là nhân trung long phượng. Về sau các ngươi muốn nhiều hơn giao lưu, Đàm Thiên Cười cùng Lý đứng ngạo nghễ khắc lên trước một. Bước bắt tay, một đám người hàn huyên đi hướng Thanh Liên cổ phần thang máy, vừa vào cửa. Lý Ngạo liền ấn 89 tầng cái nút, Hiên Viên Luật nói, đã sớm nghe nói Liên Tổng văn phòng ở Ích Thị tối cao kiến trúc tối cao tầng. Có thể quan sát toàn thị, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn đánh giá, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Tương lai Thanh Liên cổ phần cùng Hiên Viên khoa học kỹ thuật liên thủ. Hiên Viên lão tổng tưởng khi nào tới xem, liền khi nào tới, Hiên Viên Luật khẽ cười. Không chỉ là hắn. Hắn phía sau hai người cũng đều lộ ra đắc ý chi sắc. Liên Vô Thương sớm như vậy thức thời thật tốt, một hai phải ở nhân gian giới bị chỉnh đến chết đi sống lại mới bằng lòng cúi đầu. Này không phải tiện là cái gì? Còn Thanh Đế đâu? Rõ ràng chính là quá xuôi gió xuôi nước, không trải qua quá xã hội đòn hiểm mơ si uyên Viên Luật híp mắt trên cao nhìn xuống nhìn Liên Vô. Thương đỉnh đầu. Hắn rất vừa ý Liên Vô Thương. Ngay từ đầu hắn vốn dĩ nghĩ Liên Vô Thương nếu là có điểm tình thú. Hắn có cái đồng tính đạo lữ cũng không tồi. Không ngờ gia hỏa này dầu muối không ăn. Một lòng cũng chỉ nhớ thương hắn kia đã đê tiện đến bụi bặm bên trong đại ca. Hắn hảo tâm nhắc nhở vài lần lúc sau cũng liền mất đi kiên nhẫn. Hắn Hiên Viên Luật muốn được đến người. Liền không có không chiếm được tay, Hiên Viên Luật âm thầm đắc ý. Cái gì hỗn độn Thanh Liên? Không cũng ở hiện thực hạ ngoan ngoãn cúi đầu sao? Liên Vô Thương vẫn luôn ở cùng hắn thương lượng hợp tác sự tình. Mà Hiên Viên Luật lại không nóng nảy. Ở Liên Vô Thương đối hắn phát ra mời kia một khắc. Hắn liền biết Liên Vô Thương đã chịu thua. Hiện tại chiếm cứ chủ đạo quyền chính là hắn. Hắn không tin Liên Vô Thương có thể nhảy ra cái đa dạng tới, hắn là cao cao tại thượng thiên đế. Hắn muốn đối phó người nào? Dễ như trở bàn tay. Nếu không phải Liên Vô Thương phía trước vẫn luôn căng ra đầu cùng hắn đối nghịch. Hắn căn bản không có hứng thú thành lập cái gì Hiên Viên khoa học kỹ thuật. Hắn hưởng tụ chèn ép Liên Vô Thương vui sướng. Thích Liên Vô Thương ăn nói khép nép cầu hắn giơ cao đánh khẽ bộ dáng. Lúc này mới có làm thiên đế cảm giác không phải sao. Chẳng sợ Liên Vô Thương là trong truyền thuyết hỗn độn Thanh Liên hóa hình. Không cũng chết ở hắn trong tay sao. Bất quá không nóng này. Hiên Viên Luật đã tính toán hảo. Chờ thêm một đoạn thời gian. Liên Vô Thương khiêng không được. Hắn liền đưa ra yêu cầu. Đã từng Liên Vô Thương có bao nhiêu cao ngạo. Hắn liền muốn nhìn đến hắn hiện giờ có bao nhiêu thảm. Chờ hắn chơi chán rồi, hắn liền đem hắn luyện chế thành pháp bảo, liền Liên Vô Thương những cái đó chen chúc mà đến ủng độn. Ha ha, căn bản không nói chơi, thang máy đinh một tiếng tới rồi 89 tầng. Liên Vô Thương khóe miệng khơi màu tươi cười đối với thang máy ngoại vươn tay. Hiên Viên lão tổng, thỉnh Hiên Viên Luật cũng khách khí vươn tay. Liên tổng thỉnh Liên Vô Thương ở phía trước. Hiên Viên Luật cùng hắn hai cái người hầu đi ở mặt sau. Lúc này trên hành lang đèn lóe lóe đột nhiên diệt, bên ngoài rõ ràng là tinh không vạn lý. Hành lang lại nhanh chóng đêm đen tới, Hiên Viên Luật phía sau Quỷ Túc một bước tiến lên. Không tốt, có trận pháp, Hiên Viên Luật cười nhạo một tiếng. Đừng đại kinh tiểu quái, kẻ hèn trận pháp còn có thể làm khó chúng ta. Hiên Viên Luật nhìn Liên Vô Thương bọn họ bóng dáng. khóe miệng Đường Cong càng thêm thâm thúy ôn nhu. Hắn gần như nỉ non nói, làm sao bây giờ, càng thêm cảm thấy hắn không giống người thường. Đều luyến tiếc luyện chế thành pháp khí, Liên Vô Thương ba người ở phía trước không nhanh không chậm đi tới, bọn họ như là không hề có phát hiện mặt sau tình huống. Hiên Viên Luật cười cười đối hắn hai cái gần hầu nói. Đi thôi, chúng ta đi sẽ Liên Tổng mời đến trận pháp cao nhân, Hiên Viên Luật bước ra đi nhanh muốn đuổi. Kịp Liên Vô Thương, chính là Liên Vô Thương bọn họ trước sau bảo trì ở hắn trước người một trượng xa. Hiên Viên Luật đi rồi vài bước lúc sau dừng bước chân. Nhân gian giới có loại này trận pháp đại sư. Lúc này Hiên Viên Luật nghe được một tiếng ôn nhu thanh âm. Ta tới gặp ngươi, kinh hỉ không bất ngờ không? Hiên Viên Luật trước mắt tối sầm. Hắn cảm thấy hai chân một trận đau nhức, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên sau. Hắn mất đi ý thức, Ôn Hành một gậy gộc liền truy bạo Hiên Viên Luật đầu. Hồng bạch biểu đầy đất, Hiên Viên Luật phân hồn như là một con chết cẩu giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Ôn Hành cười ngâm ngâm đứng ở quỷ túc cùng tinh tú trước mặt. Hắn dựng thẳng lên một bàn tay chỉ đặt ở hắn bên môi. Hư, đừng xảo, sẽ quấy rầy dưới lầu người làm công, quỷ túc cùng tinh tú cùng Hiên Viên Luật bất đồng. Bọn họ hai cái dùng chính là chân chính thân thể. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ở nhân gian giới xưng vương xưng bá. Đã sớm quên mất ở tiên giới là cái gì tư vị, quỷ tu cùng tinh tú chấn động. Bọn họ hướng về hai bên bay nhanh lui lại. Đi mau, có mai phục, chính là bọn họ nói thầm trận pháp. Bọn họ hồi lâu không đi tiên giới. Đã quên mất tiên giới đại năng có bao nhiêu đáng sợ. Quỷ túc cảm thấy ngực chợt lạnh. Một thanh mang theo màu xanh nhạt linh quang tiên kiếm xuyên thấu hắn trái tim, siêu điệu ninh ở quỷ túc bên tai nói, trách chỉ trách ngươi cùng sai rồi người, chết đi. Thiệu Ninh tiếng nói vừa dứt, quỷ túc liền thê lương kêu lên. Thiệu Ninh linh kiếm sinh ra màu xanh lá dây đằng quấn quanh quỷ túc thân hình, dây đằng càng ngày càng thô tráng, quỷ túc thân hình lại dần dần khô quắt xuống dưới. Không trong chốc lát, quỷ túc liền hóa thành một khối thây khô ngã xuống trên mặt đất. Thiệu Ninh trong mắt mang theo hàn quang, đến nhân gian giới mới ngộ ra tới tân kiếm chiêu, tiện nghi ngươi, tinh tú cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn mới vừa hướng bên cạnh trốn chạy, liền nhận thấy được một cổ nghiêm ngặt hàn khí đánh úp lại. Còn không có phản ứng lại đây tình huống như thế nào. Tinh tú đầu liền rớt trên mặt đất nhiều tam cổ thi thể. Đông Hoàng Thái Nhất xủy xuống tay, so với chúng ta tưởng tượng muốn nhẹ nhàng, là ta ảo giác sao? Bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho rằng sẽ có một phen khổ chiến, chính là chiến đấu cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ kết thúc. Trận pháp trung vang lên Hiên Viên Luật tiếng cười, ha ha ha, ta thân ái huynh trưởng, không nghĩ tới ngài đã đi vào nhân gian giới, sao bất hòa đệ đệ nói một tiếng. Đệ đệ phía trước liền đối ngài nói qua, nếu ngài nghĩ kỹ rồi, liền tới đệ nhất giới tìm ta, ngài không tỉnh tự đến, làm đệ đệ ta có chút khó xử a. 609 Hiên Viên Luật thanh âm ở định càn khôn trận pháp trung vang lên. Mọi người cảm thấy một trận hàn ý dâng lên, Ôn Hành đạo mộc có thể một gậy gộc đem người thần hồn đều chịu đến hồn phi phách tán. Mới vừa rồi kia một gậy gộc nếu là rơi xuống ở đây bất luận kẻ nào trên người. Bọn họ nhất định không thể toàn thân mà lui, mà Hiên Viên Luật thần hồn lại chạy ra tới. Này không phải cái gì tin tức tốt, bất quá Hiên Viên Luật thần hồn còn ở trận pháp chung. Cảnh Đàn cùng Huyền Minh bọn họ có cũng đủ nắm chắc có thể vây khốn hắn. Chính là thần hồn loại đồ vật này, khả đại khả tiểu. Nó tránh ở cái nào góc muốn phát hiện nó liền quá khó khăn, Liên Vô Thương búng tay một cái. Bật đèn, trận pháp trung tức khắc sáng lên quang, văn phòng bố cục thu hết đáy mắt, Ôn Hành nghiêng đầu nghe xong nghe bên tai chợt xa chợt gần Hiên Viên Luật thanh âm. Hắn bình tĩnh nói, không phải ngươi làm ta lại là tới đệ nhất giới tìm ngươi sao? Ta đã tới, hắn thần thức ở trận pháp trung chuyển vài cái vòng. chính là lại tìm không thấy Hiên Viên Luật thần thức ở nơi nào, không riêng Ôn Hành đang tìm kiếm. Trận pháp chung Ôn Hành các đồng bọn đều đang tìm kiếm. Chính là đại gia cùng Ôn Hành giống nhau không có bất luận cái gì thu hoạch. Hiên Viên Luật khẽ cười một tiếng, nguyên lai huynh trưởng mang theo nhiều người như vậy tiềm nhập nhân gian giới. Đệ đệ ta còn ngây ngốc ở trận pháp ngoại chờ huynh trưởng đại giá quang lâm. Mơ siêu, bạch trạch xé. Rách hư không chiêu số thật sự là cao. Ôn Hành bọn họ lẻn vào đến nay. Hiên Viên Luật thế nhưng không có phát hiện. Ôn Hành cười nói. Không phải nói ngươi đã hợp nói sao? Chúng ta lẻn vào lâu như vậy ngươi cũng chưa phát hiện. Còn không biết xấu hổ nói ngươi hóa thân thiên đạo không gì không biết. Hiên Viên Luật khẽ cười một tiếng. Huynh trưởng nói đùa, hợp nói là hợp nói. Mặc dù hóa thân thiên đạo, cũng sẽ không thời thời khắc khắc đi chú ý một chút sự tình. Đặc biệt là con kiến, Vân Bạch nhỏ giọng hỏi Vân Thanh. Ngươi tìm được hắn ở nơi nào sao? Vân Thanh là bọn họ chung vận khí tốt nhất một cái. Nếu là Vân Thanh tìm không thấy, liền không ai có thể tìm được rồi. Vân Thanh híp mắt cẩn thận nhìn, hắn một tấc thổ địa cũng chưa buông tha, chính là quét rất nhiều lần, hắn cũng chưa có thể tìm được Hiên Viên Luật thần hồn ở nơi nào. Ôn Hành hỏi. Nhân gian giới là ngươi một tay sáng lập, ngươi lại đưa bọn họ coi là con kiến. Ta không biết ngươi sáng lập nhân gian giới ước nguyện ban đầu là cái gì, Hiên Viên Luật ôn nhu nói. Ước nguyện ban đầu, làm loại chuyện này yêu cầu ước nguyện ban đầu sao? Thiên đạo muốn ai sinh, ai liền sinh, muốn ai chết, chết, này yêu cầu lý do sao? Ta cao hứng liền hảo, hảo một cái cao hứng liền hảo. Ôn Hành cảm thấy Hiên Viên Luật cũng thật là tùy hứng. Hắn một cái cao hứng liền hảo, lại đem mấy tỷ nhân loại đùa bỡn với cổ trường, còn không bao gồm nhân gian giới mặt khác sinh linh. Nếu là kỹ càng tỉ mỉ tính lên, nhân gian giới sinh linh đâu chỉ trăm tỷ. Ôn Hành cảm thấy hắn cùng hắn cái này kiếp trước đệ đệ không có tiếng nói chung. Hắn một câu đều không nghĩ nói, nhưng là Hiên Viên Luật có hứng thú. Huynh trưởng, ngài từng là nhất tiếp cận thiên đạo người. Ngài chẳng lẽ liền không muốn biết hợp nói tư vị sao? Đệ đệ nguyện ý làm ngài tiếp dẫn sứ giả. Cùng ngài cùng chung thần hồn chia đều sở hữu. Ngài nếu là nguyện ý, đệ đệ hiện tại liền mang ngài xem càng cao chỗ phong cảnh. Tốt không? Ôn Hành híp mắt, chỗ cao có cái gì phong cảnh? Hiên Viên Luật cười càng vui sướng. Chỗ cao phong cảnh a, tự nhiên tuyệt không thể tả. Chỉ cần ở thiên đạo dưới, mọi người vận mệnh đều có thể bị ta an bài đến rõ ràng. Ta muốn cho bọn họ khi nào sinh, bọn họ liền khi nào sinh, muốn cho bọn họ gặp được người nào, bọn họ liền gặp được người nào, ta muốn cho hắn vụng về. Hắn liền sẽ không thông tuệ, ta muốn cho hắn sung sướng, hắn liền sẽ không uể oải. Trên đời này một thảo một mộc a, đều ở ta trong lòng bàn tay. Huynh trưởng, ngài nếu là thể nghiệm này phiên tư vị, nhất định sẽ cùng đệ đệ giống nhau yêu loại mùi vị này, Ôn Hành bình tĩnh nói. Nếu tư vị tốt như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta cùng chung? Một người độc hưởng không phải càng tốt sao? Hiên Viên Luật than một tiếng. Bởi vì đệ đệ ta cô độc a, chỗ cao phong cảnh lại mỹ. Một người trước sau tịch mịch chút chính là trời đất này vạn vật. Trừ bỏ chúng ta Hiên Viên thị huyết thống, ai cũng chưa tư cách cùng ta cùng chung. Chỉ có huynh trưởng ngài có tư cách này a. Hơn nữa đệ đệ đã từng làm sai quá sự, hiện tại ngài coi như ta làm hết thảy đều là vì bồi thường ngài. Ngài muốn hay không cùng ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau hợp nói, từ đây bộ phận lẫn nhau. Hiên Viên Luật thanh âm mang theo mê hoặc, may mắn ở đây tu sĩ đều là tâm trí kiên định. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai chỉ lão gà đều mau tạc. Hiên Viên Luật, ngươi cấp lão tử lăn con bê. Ngươi mới đê tiện, ngươi này ti tiện không thể thấy quang con dẹp. Phượng Nguyên ngăn cản hai chỉ lão gà, yêu thần bớt giận, không cần cùng loại này con dẹp so đo quá xử gián chi khóe miệng trừ trừ. Này đều khi nào, các ngươi thế nhưng còn ở so đo cái này, Huyền Minh chú ý còn lại là mặt khác sự. Hắn ở mê hoặc thái tử một khi đồng ý, hắn liền sẽ ngầm chiếm thái tử ý thức, đoạt xá, sau đó chiếm cứ thái tử thân thể, Liên Vô Thương nhíu mày. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Hiên Viên Luật Thần Hồn ở nơi nào. Chính là tìm tới tìm lui thế nhưng tìm không thấy. Hiên Viên Luật xảo môn thiện biện, nếu là làm hắn tiếp tục nói tiếp, Ôn Hành nói không chừng liền sẽ bị thuyết phục, lúc này chỉ nghe Vân Thanh ngao một tiếng nhào hướng. Ôn Hành, xem đánh, Ôn Hành, mọi người, Vân Thanh bay lên một chân liền đá hướng về phía Ôn Hành ngực. Ôn Hành hét lên rồi ngã gục, trong tay xin cơm côn bay lên, Vân Thanh động tác quá nhanh. Ôn Hành ngã trên mặt đất thời điểm còn không có phản ứng lại đây. Vân Thanh điên rồi sao? Bị Hiên Viên Luật đoạt xá sao? Không, Vân Thanh mục tiêu không phải Ôn Hành, mà là Ôn Hành xin cơm côn. Hắn không đợi xin cơm côn rơi xuống trên mặt đất, đã đánh vang chỉ trong tay đốt sáng lên kim ô ngọn lửa. Tức khắc trận pháp trung độ ấm cọ cọ cọ liền lên đây. Vân Thanh một phen tiếp được đạo mộc. Một bàn tay duỗi ở đạo mộc phiến lá hạ quay hai mảnh lá con phiến, Hiên Viên Luật kêu thảm thiết lên. A, mọi người rõ ràng thấy trong đó một mảnh đạo mộc phiến lá thượng bốc hơi ra một mảnh màu trắng. Sương khói giống nhau đồ vật, kia đồ vật hóa thành hình người ở trong không khí giãy giụa. Nhưng là lại đánh không lại kim ô ngọn lửa thiêu đốt, Hiên Viên Luật kêu thảm. Ta sẽ trở về, ngu xuẩn, ngươi chờ chịu chết đi. Vân Thanh lại búng tay một cái, trong tay ngọn lửa lớn hơn nữa. Hiên Viên Luật phân thần thật dài kêu một tiếng, liền rốt cuộc không có thanh âm siêu Vân Thanh tốc độ mau. Từ hắn gạt ngã Ôn Hành đến đốt cháy Hiên Viên Luật phân thần cũng chỉ đi qua mấy tức công phu. Hiên Viên Luật phân hồn một tản ra, mọi người chỉ cảm thấy kia cổ lạnh lẽo hàn ý liền tiêu tán. Vân Thanh sờ sờ đạo mộc lá con phiến. Xin lỗi a, thiêu thương ngươi đi, đạo mộc phiến lá vỗ vỗ, thoạt nhìn không có gì sự, Vân Thanh tức giận nói, thật không biết xấu hổ a, thế nhưng đem chính mình biến thành một mảnh phiến lá dán côn côn. Ôn Hành vuốt đầu từ trên mặt đất bò dậy, hắn vẻ mặt mộng bức hỏi Vân Thanh, ngươi là như thế nào phát hiện? Vân Thanh nói, hai mảnh lá cây chụp lên thanh âm không đúng a, từ xin cơm côn đến Vân Thanh thức hải chung lúc. Sao, Vân Thanh trong đầu liền thường xuyên truyền đến đạo mộc phiến lá đánh ra thanh âm siêu thường. Lui tới thanh âm thanh thúy, mà lần này thanh âm có điểm nặng nề. Vân Thanh ngay từ đầu tưởng côn côn rời đi hắn thức hải nguyên nhân. Kết quả nhìn kỹ xem mới phát hiện manh mối. Hiên Viên Luật đem chính mình thần hồn biến thành hơi mỏng một mảnh bám vào ở phiến lá thượng. Bởi vì ly Ôn Hành như vậy gần, hơn nữa vô thanh vô tức bám vào, mọi người đều không có phát hiện, nhưng mà Vân Thanh lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Chờ phát hiện không đúng thời điểm, hắn liền quyết đoán ra tay. Vân Thanh nói, bám vào thần hồn phiến lá thoạt nhìn như là mông một ít thôi. Ta không có thể trước tiên phát hiện, có thể phát hiện điểm này không thích hợp đã thực hảo. Ôn Hành làm đạo mộc chấp trưởng giả, trong tay còn nắm xin cơm côn. Hắn thế nhưng không có thể trước tiên phát hiện, Ôn Hành buồn bực nói. Vậy ngươi thiêu đạo mộc là được, ngươi đá ta làm cái gì? Vân Thanh cào cào gương mặt, a, ta cảm thấy như vậy nhanh nhất a, bằng không ta xông tới đoạt côn côn. Sư tôn khẳng định không cho. Sau đó ta muốn giải thích, như vậy nhiều phiền toái a, mọi người sôi nổi cấp Vân Thanh giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp ôm Vân Thanh hôn lên. Vân Tôn, thật thông minh, chúng ta Kim Ô nhất tộc có hy vọng lạp. Các sư huynh sư tỷ tươi cười đầy mặt khen ngợi Vân Thanh. Không hổ là tiểu sư đệ, tâm tế như trần, vương đạo cùng rung đùi đắc ý. Sư đệ, mau mau lớn lên, chờ ngươi trưởng thành, sư huynh liền đem Huyền Thiên Tông giao cho ngươi, sau đó vương đạo cùng tiếp thu tới rồi các sư. Huynh nhiệt tình nắm tay, hắn sưng đầy đầu bao xin tha, sư tỷ sư huynh, ta sai rồi, Ôn Hành vui sướng khi người gặp họa, làm ngươi miệng tiện, tê, Vân Thanh đã quá đau, một chút không đem hắn đương sư tôn đối đãi. Đây là có bao nhiêu sâu oán hận chất chứa nào, Ôn Hành xoa chính mình ngực đối Liên Vô Thương nói. Chúng ta đã phát xuống chiến thư, kế tiếp liền chờ biến thiên đi, là Hiên Viên Luật chính mình trước băng rồi đệ nhất giới. Vẫn là chờ Ôn Hành bọn họ ra tay, liền xem Hiên Viên Luật lựa chọn ở mờ mịt tiên cung chung. Hiên Viên Luật mở hai mắt, hắn khụ ra một búng máu, chọc đến bên cạnh gần hầu kinh hô lên. Tiên đế, ngài làm sao vậy? Hiên Viên Luật ôn nhu cười lau đi khóe môi vết máu. Hắn cười nói, phân thần bị giết, không nghĩ tới ta kia huynh trưởng đại nhân còn có loại này bản lĩnh. Hiên Viên Luật nheo lại đôi mắt vui sướng nói, lần này cơ kém nhất chiêu thua. Bất quá huynh trưởng đại nhân, ngài cuối cùng vẫn là sẽ đứng ở ta bên này. Hiên Viên Luật đứng lên đi hướng tiên cung bên ngoài. Ta hiểu biết ngài, ngài nhất định sẽ không đối đệ nhất giới ngồi xem mặc kệ, gần hầu phủng qua linh dược. Tiên đế, thỉnh uống thuốc đi, Hiên Viên Luật cười nói. Không cần, lập tức ta liền sẽ được đến trên đời tốt nhất dược. Phân phó đi xuống, làm nhị thập bát tú động lên, nên bọn họ lên sân khấu, Wikidic Convert, hết chương.